Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365, sự cấp tòng quyền. Viên Thiệu trầm ngâm, còn chưa lên tiếng, Tự Thụ trước biểu thị phản đối. Chủ công, tuyệt đối không thể. Quách Đồ lui về phía sau một bước, một lần nữa mí mắt chớp xuống. Viên Thiệu ngó ngó hắn, lại ngó ngó Tự Thụ, đối Tự Thụ phản ứng có chút không quá lý giải. Quách Đồ thẩm phối trấn thủ Lạc Dương, đối với Ký Châu hệ là một chuyện tốt a, vì cái gì Tự Thụ hội phản đối mà lại kích động như vậy? Công Dữ, vì sao không thể? Tự Thụ cũng ý thức được chính mình quá kích động, liền vội vàng khom người nói: "Chủ công, Thẩm Chính Nam tuy có tài khí, nhưng hắn vì người cương trực, không thể chứa người là tội, lại bình không sinh ra Ký Châu, chưa chắc lĩnh một quận một huyện, không thi hành biện pháp chính trị kinh lịch, bỗng nhiên thụ mệnh trấn Lạc Dương sợ khó trọng tài. Thần ngoi là, cùng Thẩm Chính Nam, không bằng Tuân Hưu Nhược." Viên Thiệu cảm thấy Tự Thụ nói đến cũng có đạo lý, nhất thời khó có thể quyết đoán. Hắn đánh giá Quách Đồ, muốn hỏi một chút Quách Đồ ý kiến. Quách Đồ lại ngoan ngoãn, không rên một tiếng. Ba người nhất thời im lặng, trong đại trướng bầu không khí biến đến vô cùng ngưng trọng. Viên Thiệu vừa đi vừa về chuyển hai vòng, tại Quách Đồ trước mặt đứng lại. Quách Đồ thở dài một hơi, Công Dữ nói: "Xuất phát từ công nghĩa, tự nhiên là từng trải chi ngôn, có thể là sinh tử tồn vong thời khắc, nơi nào còn có cái gì hoàn hảo tất thắng kế sách, chỉ có thể sự cấp tòng quyền, cầu cái lớn. Bây giờ Trung Nguyên chiến sự khẩn cấp, Tôn thị cha con tinh nhuệ ra hết, chủ công cha con một tại Tuấn Nghi, một tại Thanh Châu, thí dụ như hai người liều mình tương bác, đều đã nanh vuốt cùng sử dụng, hình thái hoàn toàn không có. Thẩm Chính Nam tay cầm cường binh, lúc này không toàn lực nhất kích, chờ đến khi nào?" Tự Thụ hơi biến sắc mặt, nghe ra Quách Đồ trong lời nói bẫy dập, không dám tùy tiện phát biểu. Viên Thiệu nhãn châu xoay động, thật sâu nhìn Quách Đồ hai mắt, cũng không nói gì. Hắn phất phất tay: "Công Dữ, Công Tác, các ngươi nói đều có ý, ta muốn suy nghĩ lại một chút. Sắc trời không còn sớm, các ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi, lại cẩn thận cân nhắc một phen, nhìn xem còn có hay không càng tốt hơn nhân tuyển, sáng sớm ngày mai lại bàn." Tự Thụ âm thầm thở dài, hắn biết Viên Thiệu tâm động, đã quyết định tiếp nhận Quách Đồ đề nghị. Cái gọi là ngày mai lại bàn bất quá là lý do. Tình thế khẩn cấp như vậy, Viên Thiệu hận không thể hiện tại thì giải quyết, làm sao có thể vô duyên vô cớ kéo tới buổi sáng ngày mai. Đi ra đại trướng, Tự Thụ ngẩng đầu, đã là nửa đêm về sáng, tân nguyệt đã mất, mặt trời mới mọc không rõ, bầu trời đêm chỉ còn lại có sao lốm đốm đầy trời, mỗi người tranh nhau phát sáng. Tự Thụ trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên thoải mái. Ai, tình thế như thế, nhường Thẩm Phối qua sông cũng tốt. Hắn quay đầu nhìn một chút Viên Thiệu trung quân đại trướng, Quách Đồ còn chưa có đi ra, hai người khả năng còn đang thương lượng cái gì, nhưng thanh âm rất thấp, cái gì cũng nghe không được. Tự Thụ khóe miệng hơi nhếch, cất bước đi thẳng về phía trước, đi hai bước, đóng mở mang theo hai cái đại kích sĩ theo đại trướng đằng sau vòng qua đến, hướng Tự Thụ chắp tay hành lễ. Tự Thụ hạ thấp người hoàn lễ, hai người thác thân mà qua trong nháy mắt, Tự Thụ nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, thấp giọng nói một câu gì, chậm rãi rời đi. Đóng mở hơi hơi hoảng hốt, quay người nhìn lấy Tự Thụ bóng lưng, sau một lát, hắn lại lấy lại tinh thần, tiếp tục lượn quanh trướng mà đi. Trong trướng, Viên Thiệu căm tức nhìn Quách Đồ, trầm giọng nói: "Công Tác, điều Thẩm Phối đến Lạc Dương, nghiệp thành lưu cho Hiền Tư sao?" Quách Đồ chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, hai con ngươi như chủ công, tha thứ thần nói thẳng, như hoàng tử diễm chiến bại, Tôn Sách di chuyển quân đội Tuấn Nghi, chủ công là muốn rút về Hà Bắc, vẫn là muốn cùng Tôn thị cha con quyết nhất tử chiến. Vạn nhất Bộc trực, chủ công là nguyện ý hiển tư kế vị, hay là hy vọng chủ ấu nước nguy, Ký Châu Hệ một tay che trời. Viên Thiệu mi tâm khóa chặt, nhất thời im lặng, như trận chiến này vô công, rút về Hà Bắc, uy danh quét rác, hắn đem đứng trước đàn sói vây quanh, đời này lại không có cơ hội càng lớn bờ sông một bước. Chỉ có thể nhìn Tôn Sách tại Trung Nguyên phát triển an toàn, như cùng Tôn thị cha con quyết nhất tử chiến, hắn lại không có nắm chắc tất thắng, vạn nhất chiến bại, hắn thậm chí có khả năng bỏ mình. Viên Đàm mới bại, Viên Thượng tuổi nhỏ, bọn họ đều không phải là tay cầm trọng binh thẩm phối đối thủ. Không rõ sống chết, trong lúc lưỡng nan thời khắc, điều thẩm phối xuôi nam, cùng Tôn thị cha con quyết nhất tử chiến ngược lại là một cái miễn cưỡng có thể tiếp nhận lựa chọn. Chính như Quách Đồ chỗ nói, Tôn Kiên, Tôn Sách tinh nhuệ ra hết, song phương đều đến sống còn thời khắc, điều thẩm phối tham chiến, phe mình có binh lực ưu thế, thủ thắng cơ hội lớn hơn, vạn nhất chiến bại, đó cũng là lưỡng bại câu thương, lại thẩm phối thực lực bị suy yếu, Ký Châu Hệ không cách nào trưởng khống cục diện, đối với hắn mà nói y nguyên lợi nhiều hơn hại. Viên Thiệu lặp đi lặp lại cân nhắc thật lâu, sau cùng không thể không thừa nhận, Quách Đồ kế sách không tính là tốt, nhưng cũng không tính quá xấu. Hắn có muốn trợ Viên Đàm tư tâm, lại không ngại đối với hắn trung thành. Thật đến một bước kia, nhường trưởng thành Viên Đàm kế vị khẳng định so Viên Thượng tốt. Viên Thượng tuy nhiên thông minh, dù sao tuổi nhỏ, lại lưu đại bỏ mình. Lưu Diêu không biết kết cuộc ra sao, không có mẫu tộc chống đỡ. Viên Thượng trưởng khống không Ký Châu. Ngay cả như vậy, Viên Thiệu trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Công tắc, ngươi có phải hay không đã dự liệu được một ngày này? Quách Đồ cười khổ, chủ công, thần nếu có thể ngờ tới hoàng tử diễm binh bại, tuyệt không nhường chủ công bốc lên này kỳ hiểm. Thà rằng đi Hắc Sơn, tiêu diệt tặc nghỉ mát hay không lầm. Viên Thiệu thở dài một hơi. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới hoàng tử diễm. Hắn chép miệng một cái, tâm lý có một loại không nói ra thất lạc. Hoàng Uyển cũng là năng thần, có thống binh bình loạn kinh lịch, làm sao ra trận lại như thế không còn dùng được, thế mà bị hoàng trung khốn trong núi, hắn một trận là làm sao đánh. Việc này xác thực chẳng trách Quách Đồ, thế nhưng là lại cái kia oán ai đây? Ta Viên Bản Sơ làm sao lại đi cho tới hôm nay một bước này? Viên Thiệu nhất thời phiền muộn. Hoàng Uyển ngồi tại Vũ Đăng Đài phía trên, nhìn phía xa hỏa quang, nghe lấy kịch liệt tiếng trống trận, tâm tình xuống thấp tột đỉnh. Viện quân tới rất nhanh, còn chưa tới một ngày liền đã đuổi tới trong núi, cùng mình chỉ cách một đạo sơn cốc. Thế nhưng là đạo này cũng không tính đặc biệt thâm, sơn cốc lại giống vắt ngang tại hắn và viện quân ở giữa rãnh trời, cơ hồ không nhìn thấy thành công hy vọng. Đây không phải là một đầu trốn con đường sống, đó là một đầu thông hướng địa ngục cửa vào. Hoàng Trung chuẩn bị một ngày, liền đợi đến viện quân tự chui đầu vào lưới. Không biết trước chạy đến là ai, Tuân Diễn vẫn là Khúc Nghĩa? Hẳn là Tuân Diễn, ngược lại không phải là hắn không tin Khúc Nghĩa, mà chính là Khúc Nghĩa bọn họ đang chuẩn bị vây công Toánh Dương, đột nhiên lui lại, cần phải có kinh nghiệm tướng lãnh Đoạn Hậu. Khúc Nghĩa hẳn là Đoạn Hậu một cái kia. Tuân Diễn rất thông minh, đợi một thời gian cũng có thể trở thành một viên đại tướng, nhưng hắn giờ phút này vừa mới trưởng binh, kinh nghiệm tác chiến khiêm khuyết, đối mặt Lâm Toánh Thành đồng tập đều vô kế khả thi, đối mặt Hoàng Trung thì càng không có cơ hội gì. Hắn công được càng nhanh, thương vong càng nặng, Hoàng Trung càng đắc ý. Hoàng Trung có địa lợi có thể dùng, lại dùng khỏe ứng mệt, hắn sẽ để cho Tuân Diễn tổn thất nặng nề. Đáng tiếc, đảng người trưởng binh hy vọng vừa mới nhìn đến một chút ánh dạng đông liền bị Hoàng Trung dập tắt. Đương nhiên việc này chẳng trách Hoàng Trung, muốn oán niệm cũng chỉ có thể oán niệm chính ta, là chính ta một tay tạo thành cục diện này, đem chọn cái toánh xuyên chiến trường tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoàng Uyển nắm quyền đầu, hắn hiện tại tay không tấc sắt, liền đập bể đều bị Hà Quỳ tìm đi, chỉ có thể nhìn chính mình sai lầm bị Hoàng Trung nắm chắc. Từng bước một mở rộng chiến quả, sau cùng đem ngàn vạn tướng sĩ chìm ngập, coi như hắn tự sát cũng vô dụng. Hoàng Trung tứ phía vây quanh, hắn không có cách nào đem tin tức truyền đi, chỉ có thể làm cái tù phạm. Tử Đồng, Hà Hàm bước nhanh đi tới. Hoàng Công, ngươi cùng Hoàng Hán Thăng quen biết sao? Có duyên gặp mặt một lần. Hà Hàm lạnh nhạt nói, lúc trước hắn sai người gặp ta, muốn mưu một quan viên nửa chức. Hoàng Uyển cười khổ, Hoàng Trung cầu kiến Hà Tiến, tự nhiên là muốn dùng hương đảng quan hệ mưu tấn thân chi giai. Bất quá khi đó Hà Tiến đại tướng quân phủ đã bị bọn họ đảng người khống chế. Hoàng Trung loại này không có gia thế danh vọng căn bản không có khả năng nhập phủ. Hiện tại báo ứng đến, Hoàng Trung đem hắn vây ở chỗ này. Hắn lại yêu cầu gặp Hoàng Trung, có thể hay không mời Tử Đồng đi gặp Hoàng Trung, vì ta truyền một câu. Hà Hàm trầm mặc một lát, đương nhiên có thể. Hoàng Công muốn truyền lời gì? Ta muốn gặp mặt hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN